Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Mưu Đường Lui. Liệt Sơn Quốc Chủ, chúc mừng Tà Hoàng Đại Nhân chém giết địch quốc hoàng giả. Chắc chắn danh chấn Doanh Châu. Một đám Hải Vân Vương Hầu, dồn dập nói rằng, bọn họ cũng đều biết, Hứa Dương thi triển Thánh Giai Kiếm Thuật. Chỉ là để Thiên Phong Hàn luống cuống tay chân, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Chân chính đánh bại Thiên Phong Hàn vẫn là Lạc Bạch Thủy mạnh mẽ tấn công. Có điều, ai cũng không cách nào phủ nhận Hứa Dương công lao. Hắn thánh thuật là cho Lạc Bạch Thủy một cơ hội phá vỡ Thiên Phong Hàn cùng Lạc Bạch Thủy trong lúc đó cân bằng. Có thể nhúng tay đến Huyền Hoàng cao thủ trong lúc đó rất đúng quyết. Quyển này thân chính là cực cao vinh quang. Lạc Bạch Thủy cau mày nói rằng, chờ một chút, vẫn không có xác định. Cái kia Thiên Phong Hàn, sẽ không có đơn giản như vậy liền chết đi. Đột nhiên, một điểm ánh sáng màu xanh, hướng tây mới phía chân trời bắn mạnh mà đi. Tốc độ nhanh vượt qua thiểm điện, liền ngay cả Lạc Bạch Thủy cũng chưa kịp ngăn cản. Tây phương phía chân trời bên trong, xa xa truyền đến một câu nói. Lạc Bạch Thủy, người cho bản hoàng chờ. Bản hoàng nhất định sẽ báo thù. Chạy, một đám Hải Vân Vương Hầu ngạc nhiên. Có điều lập tức đều bình thường trở lại. Một thượng quốc hoàng người, xác thực sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Bọn họ tổ tông truyền xuống mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm gốc gác. Không biết có bao nhiêu bảo mệnh bảo vật. Không có gì đáng tiếc. Ở xác nhận Thiên Phong Hàn chạy mất sau, Lạc Bạch Thủy nhún nhún vai. Huyền Hoàng cao thủ, nổi danh khó chết. Giết chết bọn họ tốt nhất phương thức chính là đánh đổ bọn họ chân thân. Nhưng mỗi lần Huyền Hoàng cao thủ chân thân xuất hành, đều sẽ mang theo làm hết sức nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Vừa cái tên này, thật giống chính là sử dụng một tấm cửu phẩm phù lục đào tẩu. Thật mụ nội nó có tiền a. Hứa Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa hắn vận chuyển bát cực chân thân, làm trung chuyển trạm, đem Hải Vân chư vương lực lượng dẫn dắt đến thánh thuật bên trên. Vì là Lạc Bạch Thủy đánh đổ kẻ địch sáng lập điều kiện, lập xuống đại công, cứ việc có bát cực chân thân bảo vệ, Hứa Dương chịu đựng chư vương lực lượng truyền vào, vẫn có một loại thân thể đều phải căng nứt cảm giác. Hiện tại hết sức yếu ớt, lần này sư phụ có thể đánh bại Thiên Đăng Thượng Quốc Huyền Hoàng. Chư vị vương hầu đại nhân cũng bỏ bao nhiêu công sức. Ở phía sau tục tiệc khánh công trên, Hứa Dương cùng sư phụ sẽ vì chư vị thỉnh công. Hứa Dương rất biết làm người. Hơn nữa chư vương xác thực ra lực. Phần này công lao chia lãi một ít cho bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Hải Vân chư vương từng cái kích động sắc mặt hơi đỏ lên. Có người hồi tưởng lại Hứa Dương nói tới để chúng ta đồng thời đánh thắng cuộc chiến tranh này. Không khỏi thầm than, thiếu niên này thật sự có một loại vượt qua quần luân năng lực. Coi là thật dẫn dắt một đám vương hầu. Chừng một hồi Huyền Hoàng chiến thắng bại, Hứa Dương lại nói, sư phụ, bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi. Ta kiến nghị ngài đi trước chiến trường phương Bắc, hiệp trợ Hải Vô Nhai viện chủ đánh giết Liệt Sơn quốc chủ. Ít nhất cũng phải đem trọng thương. Như vậy phe ta tam hoàng hợp lực là có thể đối phó Trương Chiêu Trọng. Lạc Bạch Thủy kỳ quái nói rằng, không phải chứ, lẽ nào Hải Vô Lượng còn không đối phó được Trương Chiêu Trọng? Chớ có nói đùa, Hải Vô Lượng là Huyền Hoàng hậu kỳ, Trương Chiêu Trọng chỉ là Huyền Hoàng trung kỳ. Hải Hoàng để Trương lão tặc một cái tay đều có thể đưa hắn đánh chết. Không đồng dạng như vậy, Trương Chiêu Trọng đã đột phá đến Huyền Hoàng hậu kỳ. Hứa Dương hít một hơi, đem đến tiếp sau chuyện đã xảy ra cáo chi Lạc Bạch Thủy. Ở 54 thành xây dựng tế đàn trụ trời, ngưng tụ nguyện lực, giúp hắn tu thành tổ long chi đạo. Nghe xong Hứa Dương miêu tả, Lạc Bạch Thủy trợn mắt lên. Tấm này lão tặc, ngược lại thật sự là có chút thủ đoạn. Được, vậy thì dựa theo ngoan đồ nhi nói. Trước tiên diệt Liệt Minh Kính, cuối cùng vây diệt Trương Chiêu Trọng. Kỳ thực Lạc Bạch Thủy trong lòng, nóng lòng nhất hy vọng, chính là cùng Trương Chiêu Trọng một trận chiến. Bởi vì ở Long Hổ Sơn, còn giam giữ hắn tình cảm chân thành người. Chỉ có đánh đổ Trương Chiêu Trọng, hai người bọn họ mới có thể gặp lại, có điều có thể tu thành huyền hoàng. Lạc Bạch Thủy đương nhiên không phải nóng ruột người lỗ mãng. Hắn có thể phân rõ trước sau thứ tự, biết Hứa Dương nói phương án, tính khả thi cao nhất, các ngươi cũng không cần theo. Lạc Bạch Thủy đối với những kia Hải Vân Vương Hầu nói rằng, dựa theo Hải Hoàng chỉ thị, đi các thành nhổ xuất vân phản bội cứ điểm đi. Ngoan đồ nhi hiện tại không cách nào nữa độ vận dụng thánh kiếm. Các ngươi theo tới, cũng không giúp được cái gì. Lạc Bạch Thủy nói chuyện rất không khách khí. Có điều tốt xấu không có một cái một lão tử. Chúng Hải Vân Vương Hầu đều rõ ràng hắn bản tính. Đương nhiên không đến nỗi tức giận. Chỉ có một cái cười khổ xin cáo lui. Chấp hành nhiệm vụ. Ngoan đồ nhi, ngươi bây giờ thân thể trống vắng. Liền theo sư phụ, cùng đi chiến trường phương Bắc. Xem lão tử, sư phụ đại triển thần uy. Lạc Bạch Thủy nắm lấy Hứa Dương cánh tay. Một bước bước ra. Đã đi tới bên ngoài ngàn dặm, luân phiên đạp bước, Hứa Dương chỉ cảm thấy bốn phía cảnh sắc không được biến ảo. Có điều chừng 10 cái hô hấp công phu, đã đi tới Hải Vân Viện chủ Hoa Liệt Sơn quốc chủ chiến trường. Hải Vân Viện chủ màu đen pháp thân, nửa nghiêng người khu đã hoàn toàn hư hóa, đối kháng liệt minh kính nóng rực hỏa diễm cứu vào huyệt. Hắn khác nửa nghiêng người khu. Thì lại biến ảo ra từng cái uy nghiêm đáng sợ cự mãng. Mở ra miệng lớn, hướng về liệt minh kính thôn vệ mà tới. Lạc Bạch Thủy căn bản khinh thường với tiềm tung biệt tích. Hắn nghênh ngang xuất hiện ở trên chiến trường. Hai tên ác chiến bên trong hoàng giả dễ dàng liền phát hiện. Chỉ bất quá bọn hắn vẻ mặt không giống nhau. Hải Vân Viện chủ Hải Vô Nhai trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Mà Liệt Sơn quốc chủ nhưng là mặt trầm như nước. Tạm dừng. Liệt Sơn quốc chủ ầm ầm một quyền. Một viên to lớn dung nham oanh kích mà ra. Đem Hải Vân Viện chủ hóa ra hắc sắc cự mãng đẩy lùi. Lùi lại nửa bước. Trầm giọng nói rằng. Tà Hoàng. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Thiên Phong Hàn lẽ nào bị ngươi đánh bại? Liệt Sơn quốc chủ chỉ nói đánh bại. Không nói đánh giết. Hiển nhiên là biết hoàng giả thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều. Lạc Bạch Thủy quyết định không thể đem Thiên Phong Hàn giết chết. Hừ, lão tiểu tử kia không khỏi đánh. Lão tử mấy đao liền đem hắn đuổi rồi. Lạc Bạch Thủy nhún nhún vai. Hiện tại đến phiên ngươi. Liệt Sơn quốc chủ, lão tử rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hỏa cực huyền hoàng, được xưng hạ tứ cực bên trong công kích mạnh nhất một cực. Sẽ có biểu hiện gì? Chậm đã, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Liệt Sơn quốc chủ cau mày nói rằng, người có thể đánh bại Thiên Phong Hàn. Như vậy ta tự nghĩ không phải là các ngươi liên thủ chi địch. Ta hiện tại rút đi, bảo đảm không hề can thiệp Hải Vân Thượng quốc chuyện vụ. Làm sao? Hải Vân Viện chủ có chút ý động. Hắn và Liệt Sơn quốc chủ đánh nhau chết sống một lúc lâu. Tự nhiên biết người hoàng giả này đáng sợ. Huyền thuật thế tiến công bá đạo khốc liệt, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, để hắn rút đi, vậy thì không thể tốt hơn. Hừ, liệt minh kính, người nghĩ đến không khỏi quá tốt rồi. Hơn nữa, lão tử lấy cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất đến cuối cùng, chúng ta cùng Trương Chiêu Trọng lão tặc trong chiến đấu. Người mai phục tại trách, thầm thi đánh lén làm sao bây giờ? Vẫn là đánh chết ngươi khá là thích hợp. Kinh Lạc Bạch Thủy nói chuyện. Hải Vô Nhai bừng tỉnh. Cũng buông tha cho dễ dàng để cho chạy Liệt Sơn quốc chủ ý nghĩ. Hét lớn một tiếng. Từng cái hắc mãng hướng về Liệt Sơn quốc chủ cắn xé mà đi. Liệt Sơn quốc chủ cau mày. Hắn tay áo lớn mở ra. Vô biên biển lửa lan tràn mà ra. Chống đỡ hai đại huyền hoàng công kích. P.S. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.